Chương 153, chọc dao. Thần gần nhất nghe được một cái đồn đãi, hoàng thượng hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Nam tự không chút để ý mở miệng, Đông Hoa đại tế ti chiếm cái bước, cho ra cái loan ngự Cửu Châu tiên đoán. Thần suy đoán có thể cùng Tây Cương tiểu công chúa có liên quan. Nghe được Đông Hoa đại tế ti tên này, Thương Hàn giật sắc mặt khẽ biến, lập tức cười lạnh, trong tên nàng có cái loan tự, liền thật dám đem mình làm là cao quý loan điểu. Nam tự không chút để ý gật đầu. Ân, trong danh tự có cái giống nhau chữ sắc không coi là cái gì. Thương Hàn giật thần sắc lại là biến đổi, hơi mím môi, mới thản nhiên nói, vậy cũng muốn xem cái chữ này là ai tới dùng. Dù sao không phải thần dùng. Nam tự khỏe môi hơi nhếch, thần tên gọi Nam tự đâu, cùng loan không hề quan hệ. Thương Hàn giật thần sắc hơi căng, cơ hồ bật thốt lên nói ra cái gì đến, nhưng mà lời nói ngăn đến bên miệng, lại cứng rắn sửa lại khẩu, tự nhi coi như không cần chữ kia, cũng như thường là cái cao quý Phượng Hậu Chi Mệnh. Phượng Hậu Chi Mệnh Nam tự quay đầu, cười như không cười nhìn xem hắn, hoàng thượng có biết loan ngự Cửu Châu bốn chữ ý tứ tự nhi là muốn thống ngự Cửu Châu. Thương Hàn giật hỏi, tiếng nói không tự chủ nhuộm vài phần dịu dàng, chỉ cần là tự nhi muốn, chấm đều sẽ đồng ý. Cho dù là Giang Sơn Đế Tòa, cho dù là Cửu Vạn Dặm Sơn Hà. Nam tự nghe vậy, con mắt tâm nhỏ bé, hoàng thượng lời nói quả thật tự nhiên là thật. Thương Hàn giật gật đầu, chẳng có thể có được, chính là tự nhi muốn cái gì đều có thể. Thần như là làm nữ hoàng, hoàng thượng chắc chắn hối hận, cho nên chớ đem lời nói quá vẹn toàn. Nam tự nhặt nói, đầu tiên 3.000 hậu cung là có thể đem hoàng thượng bức điên ác không, có lẽ hoàng thượng có thể rộng lượng một ít. Cảm thấy đây là đế vương đương nhiên nên có phúc lợi, cho nên có thể thản nhiên tiếp nhận chính mình cùng bên cạnh nam tử cùng chung nhất thê. Lời nói rơi xuống, không khí tựa hồ trong khoảnh khắc ngưng trệ. Thương Hàn giật trên mặt tất cả ý cười cùng ôn nhu nhanh chóng cởi được sạch sẽ, tơ lụa loại sợi tóc còn quấn ở hắn cứng ngắc đầu ngón tay. Hắn lúc này lại chỉ cảm thấy cả người máu đều ngưng kết bình thường, môi mỏng trải được trắng nhợt, kinh ngạc nhìn xem nam tử. Nam tử khỏe môi còn treo ý cười. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ được tinh xảo cao quý, lại không cách nào che giấu đáy mắt băng tuyết hàn sắc. Thương Hàn giật mặt trắng ra được thấu triệt. Thân cùng hoàng thượng nói đùa. Nam tự đưa tay vô vô mặt hắn, bất đắc dĩ thở dài, đừng lớn như vậy phản ứng. Nói xong, xoay người liền hướng nội điện đi. Nhưng mà sau lưng nhất cổ đại lực đột nhiên đem nàng kéo về, nam tự bất ngờ không kịp phòng tại trán hung hăng đặt tại Thương Hàn giật trên cằm, một trận đau nhức truyền đến. Nam tự hung hăng nhíu mày, theo bản năng nghĩ đưa tay che chán. Được chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể đã bị nam nhân chặt chẽ ôm vào trong ngực. Lực đạo rất lớn. Lớn đến như là muốn đem nàng vò tiến trong thân thể hắn đồng dạng. Nam tự bị hắn đai sắt đồng dạng hai tay siết được đau nhức, lại bởi cảm giác được hắn rõ ràng run rẩy mà chịu đựng không nhúc nhích. Được khó chịu vào trong ngực thật sự khó chịu, nam tự chịu đựng đau quẻ người một cái. Hoàng thượng muốn đem ta nghẹn chết sao? Tự nhi khàn khàn tiếng nói không biết bao hàm bao nhiêu tình cảm, mang theo chỉ có chính hắn biết chua xót cùng hối hận, ngươi thật là sẽ đi tìm ta chọc dao. Nam tự trầm mặc không nói. Đi hắn ngực chọc dao sao được rồi, nàng thừa nhận mình chính là cố ý như là thương tổn đến hắn, khiến hắn cảm thấy đau, đó cũng là hắn đáng đời. Những thứ này đều là hắn nên thụ, cũng là hắn tự tìm.